Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 58, đó là sư đệ của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cậu tìm tôi. Có chuyện gì sao? Nhưng Tô Nhiễm vẫn kiềm chế nghi vấn trong lòng. Mở miệng hỏi đứa trẻ. Tôi biết chuyện nhà họ Lâm. Cũng biết người các người đang tìm. Lâm Bạch Đồ nhìn cô. Ánh mắt mang theo sự bình tĩnh không phù hợp với trẻ con. Vốn không coi trọng hắn. Tô Nhiễm nghe xong lời này. Từ từ trầm xuống mặt. Làm sao cậu biết chúng tôi đang tìm gì? Lâm Bạch Đồ nhìn Tô Nhiễm, từ từ cong khóe miệng. Vì là sư phụ nói với tôi. Sư tỷ, Tô Nhiễm dẫn đứa trẻ về. Trong phòng Thẩm Tịch Nhượng và Hình Tử Văn vốn đang bàn bạc chuyện gì đó. Đột nhiên thấy thêm một người. Đều ngừng nói, cô bắt cóc đứa trẻ ở đâu vậy? Hình Tử Văn nhướng mày, tiến lại gần nhìn từ trên xuống dưới. Không phải là người yêu nhỏ của cô chứ. Đây là đại sư Tô phụ lòng người ta. Bị người ta tìm đến cửa. Thẩm Tịch Nhượng khóe miệng co giật. Lặng lẽ lùi xa. Ngốc nghếch sẽ lây nhiễm. Cậu ấy là sư đệ sư phụ ở ngoài tìm cho tôi. Tô Nhiễm bất lực xoa trán. Cô không biết sự tồn tại của Lâm Bạch Đồ. Vì sư phụ chưa từng nhắc đến. Sư phụ bà lão thích du lịch khắp thế giới. Một năm trở về núi đếm trên đầu ngón tay. Tô Nhiễm cũng không ngờ sư phụ trong thời gian cô xuống núi lại còn tìm cho cô một sư đệ nhỏ. Lúc này cô mới biết vì sao lúc nhìn thấy Lâm Bạch Đồ lại có cảm giác vui mừng từ trong ra ngoài. Tình cảm đều là do sư phụ tạo ra. Đội trưởng Hình, đối xử tốt với cậu ấy chút. Vụ án lần này không có cậu ấy không phá được. Tô Nhiễm cười, cười không thiện ý, hà, Hình Tử Văn hơi ngốc, nghe Tô Nhiễm nói vậy, lúc này đột nhiên phản ứng lại, người vừa tìm cô là cậu ấy. Tô Nhiễm gật đầu, Hình Tử Văn cũng có chút thông minh, vậy cậu ấy có thể làm gì? Đứa trẻ nhỏ như vậy, thuê trẻ con là phạm pháp. Lâm Bạch Đồ vốn yên lặng đứng bên cạnh Tô Nhiễm không nói. Tính cách của cậu ấy vốn không nhiều lời, vì vấn đề xuất thân, luôn trầm mặc ít nói, nhưng lời Hình Tử Văn vừa nói, rốt cuộc khiến cậu ấy có chút không vui, đều là trẻ con, đúng là tuổi không phục, bị Hình Tử Văn coi thường như vậy, rốt cuộc không chịu được, tôi đã thành niên, có thể làm rất nhiều việc, đối với điều này, Tô Nhiễm lặng lẽ gật đầu, không phải sao? Sư phụ rõ ràng quan tâm đứa trẻ này hơn cô. Cô đã nghe Lâm Bạch Đồ nói rồi. Sư phụ trong thời gian xuống núi, hầu như đều ở cùng cậu ấy. Lâm Bạch Đồ có thể nói là do sư phụ tự tay dạy dỗ. Không giống cô ăn cơm trăm nhà, người ta học đều là chính tông. Không giống cô, Tô Nhiễm chua xót muốn chết, lại không muốn trước mặt đứa trẻ tỏ ra hẹp hòi như vậy. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô đã lớn như vậy, vì những thứ này mà tranh giành với một đứa trẻ mới thành niên thật sự không tốt. Tô Nhiễm sợ xấu hổ. Cha, Hình Tử Văn khẽ chê. Tô Nhiễm cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình mang theo sự thương hại. Cút cút cút, các người nói chuyện, tôi ra ngoài tĩnh tâm. Tô Nhiễm bây giờ thật sự chỉ muốn tĩnh tâm. Quá buồn, cô thậm chí đang nghĩ cuốn sổ tay cô không hiểu kia Lâm Bạch Đồ có thể không. Theo lý mà nói Lâm Bạch Đồ do sư phụ tự tay dạy dỗ. Không nên không hiểu, nghĩ vậy, Tô Nhiễm định tìm cơ hội hỏi. Sư phụ bây giờ du lịch khắp nơi không biết ở đâu. Cuốn sổ tay này là thứ duy nhất bà để lại. Cô thật sự quá tò mò. Theo lời Lâm Bạch Đồ, cậu ấy gặp sư phụ 5 năm tuổi, thật ra không chênh lệch nhiều so với cô. Tô Nhiễm nghĩ, hình như thật, sư phụ đưa cô về cửa núi chỉ vài năm, đã thường xuyên không gặp được. Mấy vị sư thúc thậm chí nói sư phụ thay đổi. Trước đây bà không như vậy, sư thúc nói trước đây sư phụ đặc biệt lười biếng, muốn bà ra ngoài căn bản là không thể. Nhưng sau khi đưa Tô Nhiễm về vài năm, bà giống như tính cách thay đổi. Người năm này không ra khỏi cửa, giờ số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay. Tô Nhiễm ở đạo quán, nghe sư thúc than thở không ít. Có lẽ là một lần tình cờ, sư phụ gặp Lâm Bạch Đồ, sau đó nảy sinh ý định thu cậu ấy làm đồ đệ. Còn vì sao không đưa cậu ấy về? Có lẽ là vì Lâm Bạch Đồ còn có gia đình, không giống cô, một thân một mình. Dù sao nhà họ Lâm không ai thích cô ở lại. Vốn dĩ Tô Nhiễm bị nhà họ Lâm đuổi đi đưa đến đạo quán này. Lúc đó sư phụ thu cô là vì sư phụ nói hai người có duyên, ngoại trừ không có sự đồng hành, sư phụ đối với cô cái gì cũng tốt. Dù thường xuyên không ở trên núi, nhưng có mấy vị sư thúc cùng sư huynh sư tỷ chăm sóc, cũng không cảm thấy cô đơn. Có lẽ cũng chính vì vậy, sư phụ cảm thấy Lâm Bạch Đồ quá đáng thương, thường xuyên xuống núi chăm sóc đứa trẻ này. Trong góc nhìn của Tô Nhiễm, Lâm Bạch Đồ thật sự là người đáng thương. Từ nhỏ mất gia đình, cùng em trai bị đưa vào trại trẻ, được mẹ viện trưởng chăm sóc lớn lên. Trẻ con trong trại đều là bạn của cậu ấy, cũng chỉ có trẻ con trong trại muốn làm bạn với cậu ấy. Không giống trại trẻ bình thường, trại trẻ này chỉ có 10 đứa trẻ, do một mình mẹ viện trưởng chăm sóc. Tô Nhiễm nghĩ, có lẽ cũng vì vậy, những đứa trẻ này mới không giống trẻ con trại trẻ khác. Không có mưu mô, cũng không có bắt nạt, quan hệ giữa nhau thật sự giống người nhà. Lâm Bạch Đồ nói với cô, mẹ viện trưởng tuổi đã cao, lại sức khỏe không tốt, thường xuyên cần thuốc rất đắt để chữa bệnh. Trại trẻ là trại trẻ tư nhân, người đầu tư cũng chỉ có mẹ viện trưởng. Đôi khi nhận được một chút quyên góp xã hội mới khiến hơn 10 người trong trại trẻ miễn cưỡng duy trì sinh kế. Mẹ viện trưởng không muốn từ bỏ họ, trẻ con cũng không muốn rời đi. Lâm Bạch Đồ là đứa lớn nhất, cũng là đứa duy nhất trong trại trẻ học đại học. Lâm Bạch Đồ luôn làm thêm, tận dụng thời gian cuối tuần ngày lễ làm việc bên ngoài. Thêm vào đó thành tích tốt, nhận được rất nhiều học bổng. Miễn cưỡng có thể chi trả học phí, nhưng cũng chỉ là như vậy. Bệnh của mẹ viện trưởng họ không có cách nào. Lâm Bạch Đồ cũng từng nghĩ bỏ học kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ viện trưởng, nhưng mẹ viện trưởng không đồng ý, thậm chí lấy cái C, H, E, T ép buộc. Bất đắc dĩ, Lâm Bạch Đồ chỉ có thể tạm thời gác lại ý định này. Sau đó, cậu ấy gặp Lâm Mộc Mộc. Vì ngoại hình xinh đẹp và thành tích xuất sắc, cậu ấy bị Lâm Mộc Mộc chú ý, sau đó mới có cảnh tượng Tô Nhiễm nhìn thấy ở trung tâm thương mại. Thở dài một tiếng, Tô Nhiễm bước chân xoay người, lại trở về ban công vừa hóng gió. Chỉ là khác biệt là, lần này Thẩm Tịch Nhượng không ở đây, chỉ có một mình cô. Cách chương.